Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, Diệp Phàm Lâm Động, Đoàn Đức, Ngô Trần đưa tới dị tượng kinh người. Đế đóng cửa không phảng phất vũ trụ mờ. Còn chưa chờ Trường Sinh Tiên Đế đám người suy nghĩ, sặc sỡ chói mắt dị tượng chợt chuyển biến, trời giận, dường như thiên địa tức giận, thiên đạo chịu đến khiêu khích, thiên vũ dính vào một tầng đỏ tươi huyết sắc, giống như chí cường giả đẫm máu, huyết sái thanh thiên, thiên địa vạn đạo muốn chu diệt đại khủng bố. Một màn này, sợ hãi con thỏ nhỏ đám người, liên Trưởng Sinh Tiên Đế các loại, chờ, tiên đế đều là rụt rè, tâm lý phát lạnh. Ngô Trần đến cùng làm cái gì? Chọc cho thiên địa giận dữ? Chẳng lẽ là bởi vì tan vỡ nhân quả? Khai Thiên Tiên Đế hồ nghi. Mặc dù vì tiên đế, hắn biết rõ thiên địa đại đạo đáng sợ. Mặc dù là đặt chân tiên đế hàng ngũ, cũng không có thể nghịch tuế nguyệt, rối loạn nhân quả. Ngô Trần chẳng qua là một ngoại lệ. Ngay từ đầu, bọn họ lấy vì trở thành tiên đế vô địch với tuế nguyệt, luân hồi, thiên địa nan chôn cất, có thể chân tránh bước vào tiên đế. Bọn họ mới biết được, Ngô Trần là một trường hợp đặc biệt, không thể theo lẽ thường suy nghĩ. Ngạch, Ngô Trần, Khai Thiên Tiên Đế mới nói xong, xoay người nhất khắc, đột nhiên sững sờ ở phía sau hắn đang đứng Ngô Trần. Ngô Trần tiền bối, ngươi xuất quan lạp. Con thỏ nhỏ nhảy về phía trước, tiến lên. Thành tiên không 143 mấy năm, nàng như cũ sông sóng, chưa từng cải biến bản tâm. Những người khác cũng là sông tới, nhất là Liễu Thần Trùng Nữ. Trước hết, súng lại tiến lên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rất sợ Ngô Trần có việc, mới vừa trời giận cảnh tượng. Cuối cùng Liễu Thần Trùng Nữ thành đế, cũng là không thể đối kháng. Cỗ này cảnh tượng dính đến nhiều lắm, có nhân quả, có thiên địa đáng sợ nhất nói, có thể đem tiên đế kéo vào trọn đời luân hồi. Ngô Trần xoa xoa con thỏ nhỏ đầu, chỉ là có rõ ràng cảm ngộ, cho nên xuất quan, bởi vì lại ở lại, cũng không có thể ở có điều ngộ ra. Tu hành một đạo, chú ý tiến hành theo chất lượng, càng về sau càng là như thế. Một ngày có rõ ràng cảm ngộ đột phá, muốn tiến thêm một bước, khó lại càng khó hơn. Ngô Trần tiền bối, ngươi mới vừa rồi là làm cái gì sao? Nghe Trường Sinh tiền bối nói ngươi ở hám kích nhân quả, cải biến một cái không tốt tương lai. Con thỏ nhỏ nhếch miệng lộ ra khả ái má lúm đồng tiền. Hợp với tiên đạo khí chất, sương mù tiên khí, dường như trong tranh tiểu tiên nữ, không linh linh động. Ngô Trần không có giấu giếm, dù sao cái này không phải là cái gì đại sự, nói thẳng lên tiếng, ta tiên đoán được Tào Vũ Sinh có sinh tử nguy hiểm. Bởi vì ta đi qua chuyện làm, đưa tới đoạn nhân quả này dây dưa, nghe được Tào Vũ Sinh có việc, thiên giác kiến, con thỏ nhỏ đám người lộ ra quan tâm màu sắc. Tào Vũ Sinh cùng thiên giác kiến đám người cùng nhau từng trải tối tăm nhất niên đại, cùng nhau đối kháng quá hắc ám, đoàn người so với huynh đệ tỉ muội còn thân hơn, dường như nhìn ra mọi người lo lắng. Không có đám người mở miệng trước, Ngô Trần dẫn đầu nói, cái kia đoạn nhân quả ta đã đánh nát, Tào Vũ Sinh không có việc gì, chuyện này lại nói tiếp cũng là của ta vấn đề. Ta sẽ không để cho Tào Vũ Sinh gặp chuyện không may. Yên tâm đi, nghe vậy, thiên giác kiến đám người thả lỏng một hơi. Ngoan nhân người nàng đâu? Ngô Trần đột nhiên hỏi, nhìn quanh mọi người, Ngô Trần không có phát hiện ngoan nhân. Ngoan nhân nàng một mình đi ra ngoài lịch luyện tiên vực, muốn phải nhanh chóng đi vào tiên vương. Nàng biết ngươi muốn đi vào thanh thiên, muốn theo ngươi cùng nhau đi tới. Liễu Thần nói, Ngô Trần gật đầu, không giống với còn lại trung nữ. Hắn không có cho ngoan nhân giảng đạo, chỉ là bang ngoan nhân thể chất thuế biến, bởi vì Ngô Trần tự biết tàn nhẫn tiềm lực của con người cũng không so với Thạch Hạo kém bao nhiêu. Bằng không ngoan nhân dùng cái gì được gọi là từ cổ chí kim tài năng nhất nhất kinh tài diễm diễm nữ tử. Phút chốc, Long Quy Tiên Đế mở miệng, Tang Thương con ngươi lóe lên tinh mang, nói: "Ngô Trần, ngươi là có hay không tìm được siêu thoát?" Ngữ khí của hắn nhìn như bình tĩnh, thế nhưng người ở chỗ này há là thường nhân, có thể nghe ra Long Quy Tiên Đế dị dạng. Sơ khuy siêu thoát, tìm được một bước kia, chỉ là muốn bước ra, quá khó khăn. Ngô Trần như nói thật lấy, hắn biết mình con đường sau đó. Đế tôn phù hiệu biến hóa tự thân nói, Long Quy Tiên Đế tinh mang đại phóng, trong lòng không bình tĩnh. Hắn vẫn luôn cảm thấy Ngô Trần không có khả năng đi ra một bước kia, ít nhất không phải hiện tại. Không nghĩ tới Ngô Trần lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đại nhân ngươi bố trí xuống cục, tìm được một cái quái vật. Long Quy cười khổ, trong lòng tự nói, vẫn chưa lên tiếng. Sau một lát, Ngô Trần hỏi mọi người chính mình bế quan bao lâu. Vô Trung Tiên Vương đi ra luân hồi, Vô Thủy Đại Đế bị Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm tiếp vào tiên vực. Nghe được mọi người giảng thuật, Ngô Trần trong lòng có đại khái, biết già thiên nhớ tiểu thuyết ghi lại thời kỳ đến, Diệp Phàm cũng xuất hiện. Ngô Trần ngươi lại muốn đi Hồng Trần khu vực? Thấy Ngô Trần muốn đi Hồng Trần khu vực, Hỏa Linh Nhi hỏi, đi xem tiểu mập mạp, ta tính tới hắn gần bán ra một bước kia. Ngô Trần vung lên nụ cười, bán ra tiên vực, Hồng Trần khu vực, mịt mờ Hồng Trần, tu giả dãy dụa với mảnh này thời đại mạt pháp. Theo thời gian trôi qua, từ loạn cổ kỷ nguyên tới nay, mảnh thiên địa này mạt pháp càng thêm nghiêm trọng, thành đạo càng thêm gian nan. Ngô Trần tiến nhập Hồng Trần khu vực, tìm được rồi Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, cũng biết Tào Vũ Sinh mập mạp lão đạo một đời kia kết thúc, nghịch hoạt ra đời sau. Như Ngô Trần sở liệu, Cửu Long kéo quan trở Diệp Phàm đám người đến Mê Hoặc Tinh, trấn áp tất cả địch. Diệp Thiên Đế truyền kỳ triển khai, thời gian mấy năm đối với Ngô Trần, Tiêu Viêm, Thạch Hạo ba người mà nói, chớp mắt đi qua. Diệp Phàm đi vào tu luyện, đi qua mấy năm, cái này đạp đỉnh người máy duyên không tầm thường a, lại là cửu bí, lại là vạn vật mẫu khí, xách xách xách, ta đều hâm mộ khí vận của hắn. Thạch Hạo vuốt cằm nói, thôi đi, cơ duyên của ngươi số mệnh không phải kém hắn, so với hắn còn rất tốt a. Tiêu Viêm khóe miệng co giật, mạnh mẽ mắt trợn trắng. Thạch Hạo cùng nhau đi tới, có thể nói là không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài. Nhân vật đáng sợ nhất, cơ duyên tạo hóa từ không khiếm khuyết, nói, Tiêu Viêm lập với sâu trong hư không, chỉ hướng bắc đầu đông hoang địa vực, lúc này đang cùng Diệp Phàm cùng nhau đối địch, cùng Diệp Phàm cùng lứa một vị thanh niên, lại nói tiếp, cái kia gọi Lâm Động thanh niên, số mệnh cũng không kém. Mặc dù so sánh lại Diệp Phàm kém hơn một ít, hai người đối với Diệp Phàm cùng Lâm Động thẳng thắn nói, soi mói, bọn họ không có phát hiện. Tiêu Viêm nói rằng vị kia tên là Lâm Động thanh niên thời điểm, Ngô Trần lông mày trao di chuyển, lộ ra một cổ quái. Quả nhiên cái này cái thế giới cùng chân chính hoàn mỹ hơi kinh ngạc. Vũ Động Lâm Động không nghĩ tới ở cái này cái thế giới. Ngô Trần ánh mắt từ Diệp Phàm trên người rời, nhìn về phía Lâm Động, không có ai so với Ngô Trần rõ ràng hơn Lâm Động vị thanh niên này thiên kiêu. Hắn là Ngô Trần kiếp trước thấy qua, không có gì ngoài già thiên nhớ, hoàn mỹ bên ngoài, một bộ tên là Vũ Động trong tiểu thuyết nhân vật chính. Mà nay, Lâm Động xuất hiện ở Diệp Phàm thời kỳ, đồng thời cùng Diệp Phàm trở thành bạn thân. Lâm Động đại náo gia tộc của chính mình chỗ ở Vương Triều Đại Viêm, đưa tới bị đuổi giết. Diệp Phàm thân là Lâm Động bạn thân, động thân mà ra, gì, đó không phải là Tàu Mập Mạp sao? Đột nhiên, đối diện Lâm Động cùng Diệp Phàm đánh giá Tiêu Viêm, nhìn về phía Diệp Phàm cùng Lâm Động chiến đấu chỗ ở cách đó không xa. Nơi đó lại một đường quỷ quỷ túy túy mập mạp thân ảnh. Chính là đời này Tào Vũ Sinh, Đoàn Đức, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.